Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, đem cái này oan ức ngồi vững. Như thế, Doflamingo dùng ám muội thủ đoạn chiếm đoạt quốc gia này vương vị. Đồng thời còn dùng cực kỳ hắc ám thủ đoạn xóa bỏ hết thảy đối với hắn, bất lợi, tồn tại. Bởi vậy quốc gia này lúc này đối với hắn Doflamingo chấp chính, tỷ lệ ủng hộ là phi thường cao. Khi Doflamingo từ trên thuyền đi xuống thời điểm, thậm chí có chút Gromas gióng trống khua chiêng trở về Giozinto lúc tràng cảnh. Vô số quốc dân nhóm cao giọng la lên Doflamingo danh tự. Tựa hồ tại tán tụng lấy hắn vĩ đại cùng vinh quang. Kỳ thật cái này cũng có lý. Từ Doflamingo vào ở Dressrosa đến bây giờ, toàn bộ Dressrosa kinh tế phồn vinh độ vô cùng cao. Dù sao ở quốc gia này bên trong, có Doflamingo liên thông thế giới âm u mặt đại lượng sinh ý. Loại này sinh ý coi như không lấy ra quang minh chính đại, dùng. Cũng làm theo có thể từ các mặt kích thích đến Dressrosa kinh tế. Tiếp theo bởi vì Doflamingo sử dụng âm u thủ đoạn, để quốc gia này tràn đầy đồ chơi, loại này sức lao động. Dressrosa vậy thì khác tại Giozinto. Dressrosa rất nhỏ, mà tiểu quốc nhân khẩu một khi theo không kịp, rất có thể sẽ xuất hiện sức lao động chưa đủ vấn đề. Bởi vậy tại Doflamingo không có trưởng khống Dressrosa trước đó, người nơi này sinh hoạt nhưng thật ra là rất mệt mỏi. Hiện nay có đại lượng đồ chơi tràn ngập trong đó, thay thế bọn hắn nặng nề áp lực. Dù sao đồ chơi thế nhưng là sẽ không mệt mỏi, đồng thời còn không cần chiếm dụng tiền lương, hạnh phúc của bọn hắn độ tự nhiên cũng liền cùng lên đến. Loại này tường hòa quốc gia tại thế giới mới bên trong cũng coi là vô cùng ít thấy. Bởi vậy Gromas tại nhìn thấy một màn này thời điểm, thậm chí cũng sẽ không tự chủ được nghĩ thầm, nếu là cái này Doflamingo tạo dựng ra tới hư ảo mỹ hào cũng không có bị ai cho đâm thủng, có lẽ nơi này quốc dân nhóm cứ như vậy sống sót cũng không tệ. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này cuối cùng chỉ là không chịu trách nhiệm ý nghĩ thôi. Cho nên hắn Gromas đại gia cũng không có tiếp tục trong vấn đề này truy đến cùng cái gì. Yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc sao? Thật sự là một cái tường hòa quốc gia a. Gromas đi theo tại Doflamingo sau lưng, hướng phía King Plato đi đến thời điểm, nhẹ giọng cảm khái nói, phu phu phu phu phu phu, đa tạ tán dương, công tước điện hạ. Doflamingo khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, khóe miệng không tự chủ được có chút dương lên, có chút cười đắc ý nói ra. Gromas cũng không có vạch trần hắn ý tứ, đồng thời cũng căn bản không có muốn cứu vớt quốc gia này ý nghĩ. Đối Gromas tới nói, Doflamingo là hắn hợp tác đồng bạn, giữa hai người có đại lượng lợi ích quan hệ. Đồng thời đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn cùng Doflamingo quan hệ cá nhân cũng thăng lên đến bằng hữu quan hệ trong đó. Cho nên muốn đứng tại bên nào cần hắn suy nghĩ nhiều sao? Dù sao Dressrosa người hắn cũng không biết, coi như đối một ít người có hảo cảm cũng đến từ hư ảo cố sự. Loại thời điểm này vẫn là đứng Doflamingo cái này chân thực bằng hữu tương đối tốt. Bất quá Doflamingo tính cách cũng quá mức tự tin, điểm này cũng là hắn thiếu hụt, cho nên Gromas cũng không có ý định quá sớm giúp hắn. Lấy tính cách của hắn, để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, trong mắt hắn, tiểu nhân vật, trong tay quẳng cái ngã nhào. Tại Gromas xem ra đối với hắn cũng là một chuyện tốt đâu. Với lại Gromas cũng không xác định cái này tương lai, Dressrosa còn có thể hay không trở lại cái kia, vận mệnh, quỹ tích đi lên. Dù sao Rosinante gia hỏa này lại không có bị Doflamingo làm chết. Cha Fanga lo tiểu tử này tự nhiên cũng sẽ không đối Doflamingo hận thấu xương. Với lại hắn tốt giống bây giờ còn tại khi hải quân. Tóm lại hiện tại cũng không phải là nhiều lúc nghĩ những thứ này. Muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Hắn Gromas đại gia lần này Red Rosa chỉ là phi thường đơn thuần, tiện đường, đưa Doflamingo trở về mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra. Tọa hạ khi một lát khách nhân liền nên rời đi. King Plato, Red Rosa hoàng cung vị trí, đi qua Doflamingo cải tạo, nơi này cũng biến thành vô cùng xa hoa. Ngồi tại trong đình viện cái kia hồ bơi lộ thiên bên cạnh mặt trời trên ghế, Gromas một vừa thưởng thức Monet cùng Robin còn có một đám Doflamingo thủ hạ các mỹ nữ tại nước cạn bên trong vui đùa ầm ĩ, một bên cười ha hả mở miệng nói ra, ngươi người năng lực giả này còn muốn trong nhà mình làm cái bể bơi đi ra. Làm sao? Không phải là chuyên môn dùng để nhìn mỹ nữ? Phu phu phu, không nhìn thấy nước này rất nhạt sao? Nóng bức thời điểm đi vào cua ngâm cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Không phải sao, người hắc ám chi hoa cùng tiểu thư ký không đều cũng là năng lực giả sao? Hiện tại còn không phải rất vui vẻ. Doflamingo khóe miệng một phát nhẹ giọng nói ra. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Doflamingo thủ hạ Gladius cũng đi tới, đem hai người bọn họ từ Toto Land vạn quốc trên đường trở về mấy ngày nay, tình báo trống không, cho kỹ càng tự thuật một lần. Cùng Gromas tình báo hệ thống so sánh, Doflamingo năng lực tình báo cũng là cực kỳ cường đại. Gladius rất nhanh liền đem cái này đoạn thời gian gần nhất bên trong phát sinh sự tình mới nói. Sau khi nghe xong, Doflamingo nhìn về phía Gromas thân ảnh, sau đó vừa cười vừa nói, nắm ngươi công tước điện dưới phúc, cái này thế giới mới chẳng mấy chốc sẽ loạn đi lên. Trong mắt của ta, cái này chiến tranh không thể tránh được, chỉ là quy mô lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Gromas thì đồng dạng vừa cười vừa nói, Doflamingo thiếu chủ à, ngươi lời nói này có chút quá phận mà. Thật giống như chỉ có ta một cái nhân sâm cùng sự kiện lần này. Nhắc tới chiến tranh có thể đánh nhau, cũng có ngươi một nửa công lao a. Sau khi nói xong, hai người đều không tự chủ được ha ha phá lên cười. Tựa hồ căn bản vốn không đem cái này chiến tranh để vào mắt qua. Các loại cười qua về sau, Gromas mới mở miệng tiếp tục nói, tốt, không ra những này nói giỡn. Tựa như ngươi nói như vậy, cái này chiến tranh đúng là khẳng định sẽ đánh nhau. Bất quá nghĩ đến quy mô cũng sẽ không rất lớn. Bề mặt chi tranh mà thôi. Liền xem như Big Mom cái kia chết lão thái bà đối Kaido ý kiến lớn bao nhiêu. Giữa bọn hắn cũng sẽ không thật ngay tại lúc này cùng chết. Ta nhớ nàng điểm ấy đầu óc vẫn phải có. Lại thêm hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới cũng sẽ không để bọn hắn quá mức hồ nháo. Chỉ cần không đánh tới chúng ta Dressrosa đến, cái này chiến tranh đối ta mà nói, vô luận quy mô lớn nhỏ, đều là có lợi. Đối ngươi Gromas đại gia không cũng là như thế sao? Doflamingo nở nụ cười nhẹ giọng nói ra. Doflamingo ra hỏa này làm đại quân hỏa thương, hắn thậm chí đều tại cho chính phủ thế giới âm thầm cung cấp súng ống đạn dược giao dịch. Dùng Gromas lời mà nói, liền là chính phủ thế giới tại từ hải tặc trong tay mua súng ống đạn dược đến tiêu diệt hải tặc. Cái này quả thật có chút châm chọc, bởi vậy chiến tranh chỉ cần không đánh tới trên địa bàn của hắn, Doflamingo liền sẽ tự động trở thành người được lợi thứ nhất. Dù sao gia hỏa này không có chuyện làm thời điểm còn muốn âm thầm bốc lên xung quanh quốc gia chiến tranh đến phát đại tài đâu. Lần này cũng đồng dạng là hắn cơ hội phát tài a. Mà đối với Gromas tới nói, trong tay hắn đồng dạng có súng ống đạn dược mua bán sinh ý. Chỉ bất quá không có Doflamingo lớn như vậy, nhưng là cũng đang cùng Doflamingo hợp tác. Đồng thời, hắn cơ bản bàn đều tại Grand Line nửa trước đoạn, tại thế giới mới bên trong ngược lại là không có cái gì quá lớn lợi ích điểm. Cho nên thế giới mới coi như đánh thành tổ ong vò vẽ. Cùng hắn cũng không có gì quá lớn quan hệ, với lại không chỉ có tại súng ống đạn dược phương diện có thể được lợi. Hai cái tứ hoàng cấp băng hải tặc lẫn nhau tiêu hao. Chẳng khác nào là hắn Gromas thực lực tại tăng trưởng. Bởi vậy Gromas ngược lại hy vọng bọn họ có thể đánh kịch liệt điểm. Cùng lúc đó, tại trên cơ bản bị hủy cái thất bát bát tót tô đảo bên trên. Big Mom Salad Lin Lin lúc này cũng mặt buồn rầu. Tâm tình cực kỳ không tốt đang ngồi ở một cái mấy ngày nay bị nhanh chóng dựng đi ra trong đại sành. Tại cái này mấy ngày bên trong, biết được bản chỉ đường lịch sử chính văn bị đánh cắp, Salad Lin Lin đã nổi giận không biết. Cướp đoạt bao nhiêu vô tội tuổi thọ của con người. Nàng lúc này đã hơi tỉnh táo lại một chút. Bản chỉ đường lịch sử chính văn bị người đánh cắp đi. Bất quá cũng may bọn hắn cất giấu, thác ấn, cũng không có bị tổn hại. Cho nên còn chưa tới tuyệt lộ thường. Nhưng là đó cũng không phải Salad Lin Lin bản thân an ủi lý do. Đã bao nhiêu năm, từ khi mười mấy năm trước, Roger tên hỗn đản kia từ trong tay nàng chiếm cái này cái đại tiện nghi về sau. Còn chưa từng có đi ra chuyện mất mặt như vậy. Với lại lần trước Roger tên hỗn đản kia cũng chẳng qua là len lén reprint một lần bản chỉ đường lịch sử chính văn mà thôi. Lần này trực tiếp liền đem nguyên bản làm cho mất đi. Đổi lại là ai không bực mình a? Katakuri, điều tra như thế nào? Salad Lin Lin ngồi trên ghế ngồi, thanh âm rất âm trầm mở miệng hỏi, mà Katakuri biểu lộ cũng là tương đương che lấp. Hắn nhanh chóng mở miệng nói ra, mụ mụ, căn cứ tình huống hiện trường đến xem, căn bản tìm không đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Bản chỉ đường lịch sử chính văn vị trí tại lúc ấy hẳn là bị phế tích chỗ vùi lấp lấy. Từ ngoài giới đến xem, chúng ta cũng không có tìm được tương ứng vết tích, cho nên chúng ta phỏng đoán đây hết thảy đều là từ dưới mặt đất tiến hành. Không có khả năng có người có thể tại Tót Tô đảo bên trên đào móc ra loại kia quy mô đường hầm. Còn không bị chúng ta phát hiện, liền xem như quân cách mạng cũng không được. Salad Lin Lin lập tức mở miệng nổi giận nói, cùng chôn giấu thuốc nổ khác biệt. Đào móc đường hầm công trình rõ ràng càng lớn. Nàng đây nhóm Big Mom băng hải tặc đến có bao nhiêu xuẩn. Tài năng bị người tại mình hang ổ phía dưới đào đầu đường hầm mà không bị phát hiện. Nếu là thật xuất hiện loại chuyện này, người trên đảo đều nên lấy cái chết tạ tội. Katakuri đương nhiên cũng minh bạch. Bất quá người đều có cái, vào trước là chủ, tư duy vòng lẩn quẩn. Lúc này Big Mom băng hải tặc sớm đều đã đem trọng điểm hoài nghi đối tượng đặt ở quân cách mạng. Trên thân, bởi vậy xuất hiện bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị bọn hắn không tự chủ được hướng phía quân cách mạng phương hướng suy nghĩ. Cho nên Katakuri cũng là như thế. Hắn nhìn xem mình cái kia nổi giận lão mụ. Sau đó phi thường tỉnh táo mở miệng nói ra, mụ mụ, có lẽ có người thật sự có thể làm đến. Salad Lin Lin đầu tiên là sững sờ, sau đó biểu lộ phi thường hung ác nói ra, quân cách mạng những tên khốn kiếp kia bên trong cái gọi là Tây Bộ Quân Đoàn, quân đội trưởng sao? Katakuri trầm ổn gật gật đầu nói, không sai, liền là cái kia gọi là Mori cự nhân tộc. Lấy năng lực của hắn, quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn khai thông một đầu đủ để đem bản chỉ đường lịch sử chính văn đánh cắp đường hầm. Mà lúc này đây, Salad Lin Lin mới xem như hoàn toàn công nhận quân cách mạng là chủ yếu người hiềm nghi quan điểm. Kỳ thật trước đó Stacy cái này nàng tốt khuê mật nói quân cách mạng có hiềm nghi, đồng thời phân tích rất đúng chỗ. Nhưng là Salad Lin Lin chỉ là tiếp nhận loại này quan điểm. Lấy trí tuệ của nàng, tự nhiên không có khả năng ngay cả cha đều không cha một chút liền đi cùng quân cách mạng cùng chết. Hiện nay cha tới cha lui, phát hiện quả thật là quân cách mạng hiềm nghi lớn nhất. Vậy cũng không cần nhiều suy nghĩ cái gì, liệt vào đối địch a. Lúc này đứng tại Katakuri bên người Star Salad Smoothie có chút kỳ quái nói ra. Thế nhưng là quân cách mạng tại sao phải đánh cắp bản chỉ đường lịch sử chính văn đâu? Bọn hắn cũng không phải hải tặc. Katakuri thì rất nhanh liền mở miệng giải thích. Mấy ngày nay, ta cũng đem trước đó có quan hệ với quân cách mạng những cái kia không bị chúng ta chỗ chú ý tình. Báo đều nhìn một chút, tập hợp dưới, phát hiện một vấn đề. Bọn hắn quân cách mạng những năm gần đây, vẫn luôn tại bốn phía tìm kiếm lấy tất cả lịch sử chính văn. Cũng không chỉ là bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đồng thời có tình báo biểu hiện, bọn hắn tựa hồ là muốn thông qua tìm kiếm được những này lịch sử chính văn. Đến thôi diễn ra cái kia, trống không 100 năm lịch sử. Để mà nhóm lửa bọn hắn, ngọn lửa cách mạng, cùng chính phủ thế giới. Đủ, bọn hắn quân cách mạng muốn cùng chính phủ thế giới đối nghịch. Ta mới không thèm để ý bọn hắn. Nhưng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN